Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phủ văn bí thuật. Quá khi dễ người, không có duy tu dấu vết, như thế vẫn chưa đủ sao? Tống sư huynh cau đầu lông mày nhìn về phía Hà Phương. Người rốt cuộc có bao nhiêu vô tri a? Phù văn hạt nhân là cái gì? Là chồng chất vô số tầng phù văn trận hàng linh tinh. Một khi linh tinh bên trong phù văn trận liệt hư hao, chỉ có thông qua phù văn tham châm đâm xuyên thao tác mới có thể duy tu phù văn hạt nhân. Người ngay cả này đều không hiểu. Gì? Ta không hiểu. Hà Phương bĩu môi. Chính ngươi không trình độ cũng đừng mò mẫm. Ai nói cho ngươi tham châm đâm xuyên chính là duy nhất phương pháp? Ngươi nói ta đang nói bậy. Tống sư huynh tức đến đầy mặt trướng hồng, đưa tay chỉ chính mình. Biết ta là ai sao? Ta gọi Tống Lập, đế quốc quân bộ phù văn phòng nghiên cứu cấp 1 phù sư. Ngươi một học sinh trung học, cũng dám cùng ta đàm luận phù văn. Cấp 1 phù sư ghê gớm. Không phải là vừa đạt được phù thầy giáo cách sao? Nói thật giống như ngươi chính là phù văn tông sư giống như. Hà Phương cười lạnh lắc lắc đầu. Ngươi hiểu được bao nhiêu phù văn học thức? Ngươi chưa từng thấy đồ vật nhiều lắm đấy. Ếch ngồi đáy giếng, không muốn tự cho là. Ai nói chỉ có tham châm đâm xuyên mới có thể duy tu phù văn hạt nhân? Nói láo, Tống sư huynh giận dữ điên cuồng hét lên. Sửa chữa phù văn hạt nhân, tham châm đâm xuyên chính là biện pháp duy nhất. Ngươi còn dám cùng ta ngụy biện? Duy nhất phương pháp. Nghe nói như thế, Hà Phương hơi kinh ngạc. Có tinh thông cấp phù văn kiến thức căn bản, Hà Phương đối với phù văn lý giải đã không kém, đối với duy tu phù văn hạt nhân cũng sẽ không xa lạ. Hắn nắm giữ tinh thông cấp phù văn cơ sở, trong đó dùng để duy tu phù văn nòng cốt phù văn ứng dụng chi pháp, cũng không chỉ có tham châm đâm xuyên một loại. Thế nhưng, trước mắt cái này cấp 1 phù sư, lại còn nói đâm xuyên chính là biện pháp duy nhất. Lẽ nào những phương pháp khác đã thất truyền? Không đến nỗi chứ, đây cũng không đặc biệt hiếm đồ vật. Ngươi còn có gì nói? Tống sư huynh lại là gầm lên giận dữ, giở trò bịp bợm, quấy nhiễu. Loại người như ngươi căn bản không xứng học phù văn, còn chưa cút đi ra ngoài. Ngươi kêu ta cút, chỉ bằng ngươi. Hà Phương chân mày cau lại, trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Rốt nát ngu xuẩn, ta để ngươi xem một chút cái gì mới là phù văn tài nghệ. Nói, Hà Phương vung tay lên một cái, khí huyết gồ lên bên dưới. Đầu ngón tay tuôn ra một vệt tinh quang như tuyến. Ở đầu ngón tay quanh quẩn đan dệt, kết thành hai viên phù văn. Hai viên phù văn khoảng cách khoảng một tấc, phiêu phù ở giữa không trung. Phù văn hào quang xen lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau hô ứng. Hà Phương cong ngón tay búng một cái, một chút tinh quang xẹt qua, xúc động trong đó một viên phù văn, cùng với đối ứng một khác viên phù văn, rộng mở, chuyển động theo. Nhìn thấy không? Cái này gọi là phù văn chiếu rọi thuật. Hà Phương khinh bỉ ra mặt nhìn Tống sư huynh một chút, lắc lắc đầu. Ta chính là dùng cái phương pháp này duy tu phù văn nòng cốt, căn bản không cần tham châm đâm xuyên. Linh tinh là trong suốt tinh thể, một khi nội bộ phù văn trận liệt hư hao, không nhất định phải dùng phù văn tham châm đâm xuyên, hoàn toàn có thể thông qua phù văn chiếu rọi thuật chữa trị hư hại phù văn. Nói tới chỗ này, Hà Phương cười lạnh một tiếng. Ngươi là cấp 1 phù sư. Ngươi ngay cả này đều không hiểu. Làm sao thi đậu cấp 1 phù sư? Ngươi vô tri làm ta khiếp sợ. Trong nhà của ngươi ra bao nhiêu tiền hối lộ giám khảo? Ta, không thể. Phương pháp này, cái này không thể nào. Nhìn Hà Phương đầu ngón tay lơ lửng một đôi phù văn, Tống sư huynh trợn mắt ngoác mồm. Cả người đều đang phát run. Lấy học thức của hắn, hắn phân biệt ra được Hà Phương biểu diễn cái phương pháp này trên lý thuyết hoàn toàn là chính xác, xác thực có thể thông qua phù văn chiếu rọi chữa trị phù văn hạt nhân bên trong hư hại phù văn. Nhưng là nếu có cái phương pháp này, tại sao hắn không biết? Tại sao đế quốc hết thảy công khai phù văn tư liệu bên trong từ chưa từng thấy cái phương pháp này. Làm sao có khả năng có phương pháp này? Làm sao có khả năng có phương pháp này? Tống sư huynh hồn bay phách lạc, trong miệng tự lẩm bẩm, hoàn toàn ngớ ngẩn, tên khốn kia, lại lợi hại như vậy. Ở một bên xem trò vui Lâm Hy, cũng bị Hà Phương lần này thủ đoạn sợ ngây người. Không phải nói, hắn chính là một cái bình thường học sinh cấp 3 sao? Không phải nói, hắn chỉ là phổ thông bình dân xuất thân sao? Hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Một người bình thường xuất thân học sinh cấp 3, làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy phù văn tri thức? Sao có thể có chuyện đó? Không thể cứ tính như vậy. Không thể để hắn trở mình. Nhất định phải đem hắn đè xuống. Còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Hy vội vã chạy tới. Hướng Tống Lập hô to. Không, Tống sư huynh, hắn là lừa gạt ngươi. Không có cái phương pháp này. Hắn là đang dối gạt ngươi. Xuất thân quý tộc Lâm Hy, am hiểu sâu đấu tranh chi đạo. Quản ngươi thật hay giả. Trước tiên cho ngươi chụp mũ tên lừa đảo tên tuổi lại nói. Không, không phải gạt ngươi. Cái phương pháp này, đúng là đúng. Tống sư huynh hoàn toàn chìm vào đến kiến thức chuyên nghiệp bên trong. Đối với Lâm Hy nói xong toàn bộ không đồng ý. Ta biết, hắn cái phương pháp này là đúng. Nhưng là, ta tại sao chưa từng nghe nói cái phương pháp này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Hy tức đến giơ chân. Trong lòng một trận thầm mắng. Tống sư huynh, đây vừa không có trọng tài. Ngươi mới là quyền uy. Ngươi nói hắn là giả. Hắn nhất định phải là giả. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Cái phương pháp này, đúng là đúng. Lúc này, Trương đại sư bóng người từ duy tu phân xưởng phía sau đi ra. A, Trương đại sư, nhìn thấy Trương đại sư xuất hiện, nghe được Trương đại sư câu nói này, Lâm Hy đã không dám lại nổi lên tâm tư gì. Trương đại sư, ngài đã tới. Lâm Hy vội vã đổi một bộ khéo léo khuôn mặt tươi cười. Tựa hồ chuyện vừa rồi cùng với nàng không chút liên hệ nào. Bước liên tục nhẹ nhàng. Đầy mặt mỉm cười hướng Trương đại sư tiến lên nghênh tiếp. Đáng tiếc, Trương đại sư căn bản không hề liếc mắt nhìn nàng một chút. Gặp Trương đại sư, Hà Phương cũng liền bận bịu hướng Trương đại sư hành lễ. Đây chính là phù văn chiếu rọi thuật sao? Quả nhiên huyền diệu, Trương đại sư đi tới Hà Phương bên người, nhìn thật sâu Hà Phương một chút, sau đó, vung tay lên một cái, một luồng nguyên lực hơi đảo qua một chút. Tiêu diệt Hà Phương đầu ngón tay hiện ra hai viên phù văn. Này loại phù văn bí thuật, nắm tới nơi này dùng, cũng quá khi dễ người. Trương đại sư hướng Hà Phương lắc lắc đầu, sau đó xoay đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách Tống Lập. Thở dài một cái, há mồm một tiếng hét lớn. Đứa ngốc, còn không tỉnh lại. A, lão sư, ngài đã tới. Tống Lập giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Trương đại sư đến rồi, vội vàng hướng lão sư hỏi dò. Lão sư, vừa nãy, hắn dùng phù văn chiếu rọi thuật, tuyệt đối là có thể được. Nhưng là, ta tại sao chưa từng nghe nói? Người chưa từng nghe nói hết sức bình thường. Trương đại sư xoay đầu nhìn về phía Hà Phương, vẻ mặt có chút phức tạp. Phù văn chiếu rọi thuật, coi như vi sư cũng chỉ là nghe nói qua. Hôm nay mới lần thứ nhất gặp được. A, phù văn chiếu rọi thuật, như thế hiếm thấy. Hà Phương đối với Trương đại sư thuyết pháp có chút chấn kinh rồi. Tinh thông cấp phù văn kiến thức căn bản bên trong, Hà Phương còn nắm giữ vài loại tương tự với phù văn chiếu rọi thuật ứng dụng phương pháp. Những phương pháp này đều là bí thuật, đều rất hiếm thấy. Danh môn thế gia, truyền thừa sâu xa, một ít giữ bí mật không nói truyền thừa thuật. Có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể biết đến. Trương đại sư thở dài một hơi, đưa tay chụp đập Tống Lập bả vai. Việc này cũng để cho ngươi hấp thụ một bài học. Ngươi chưa từng thấy bí thuật còn nhiều nữa. Phù văn chi đạo, hạo như khói biển. Chúng ta biết, chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Không muốn tự cao tự đại. Không muốn tự cho là, đa tạ lão sư giáo huấn. Tống Lập liên tục gật đầu. Nhiên sau đó xoay người hướng Hà Phương khom người cúi đầu. Xin lỗi, ta không nên tự cho là, không nên lấy của chính ta nông cạn tri thức, đến phủ định năng lực của ngươi. Ta sai rồi, nơi nào, Tống huynh khách khí. Hà Phương liền vội vươn tay đỡ dậy Tống Lập. Nếu nói xin lỗi, Hà thiếu gia đại nhân có đại lượng, cũng là tha thứ ngươi. Sau đó mấy ngày còn muốn cùng Trương đại sư không lý tưởng đây. Cũng không thể đem bọn họ đắc tội quá ác. Cho tới Lâm Hy sao? Khà khà, Hà thiếu gia nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.